Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Binh Vây Tây Sơn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu ác ma, ngươi đừng làm ta sợ được không? Tây Sơn Ngọc bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt nói, Tây Sơn Hoành lần này khẳng định là tử tội khó thoát. Ngươi liền không thể lại chậm rãi sao? Hà tất nhất định phải lạc chúng ta Tây Sơn gia tộc mặt mũi. Tây Sơn gia tộc mặt mũi quan bổn, cuồng ma xoa sự, xôn xao một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, một viên đầu người cao cao bay lên, Diệp Phong lắc lắc thiên binh, ném rớt thiên binh thượng vài giọt huyết châu sau, trừng mắt Tây Sơn Ngọc nói, bổn cuồng ma ở khả năng cho phép dưới tình huống. Luôn luôn thừa hành báo thù không cách đêm tôn chỉ. Ngươi, Tây Sơn Ngọc khí cực nói. Uổng ta đem ngươi trở thành nhất bạn thân. Ngươi lại cố ý nơi trốn với ta khó xử. Còn cố tình theo chúng ta Tây Sơn gia tộc kết hạ khó hiểu chi thù. Ta hận ngươi. Ngươi đem ta trở thành nhất bạn thân. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói. Gì thời điểm, ngươi, ô ô à. Tây Sơn Ngọc bị tức giận đến cái miệng nhỏ một bẹp. Hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu ác ma, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi chết đi được, Ngọc đệ. Ta giết hắn, cũng là vì ngươi hảo a. Diệp Phong đầu đại hết sức. Đành phải hống nói, cần biết đêm dài lắm mộng. Hắn dám mang 10 vạn ngoại tộc binh mã tới diệt ngươi. Ở các ngươi gia tộc chung, này thế tất nhiên không nhỏ. Các ngươi gia tộc cái kia cái gì trưởng lão hội, không thấy được sẽ giết hắn a. Nếu là nháo ra cái thả cọp về núi, lấy ngươi như vậy thành thật hoa, tương lai lộng không hảo liền sẽ bị hắn tóm được cơ hội cấp giết chết rớt. Nói nữa, hắn nếu chỉ là đối với ngươi ý đồ gây rối, các ngươi Tây Sơn gia tộc gia sự, ta xác thật không tiện quá nhiều can thiệp, ngươi không muốn giết hắn. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng, hắn nếu chỉ là đối ta ý đồ gây rối, xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng, ta cũng không phải không thể cho ngươi một cái mặt mũi. Đem hắn giao từ ngươi xử trí, nhưng là, hắn dám đối kỳ kỳ, đối xấu xấu ý đồ gây rối, ai dám đánh ta muội muội chủ ý, ai dám đánh ta khuê nữ chủ ý, thiên vương lão tử tình cảm đều sẽ không dùng được. Chắc chắn bị bổn cuồng ma diệt trừ cho sảng khoái. Một tháng sau, Tây vực cực Tây chỗ, Đại Tây Dương Đông Ngạn, trọng binh vây khốn Tây Sơn dưới chân. Tiểu ác ma, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tây Sơn Ngọc nhìn thân ở trùng vây gia viên, vẻ mặt hoảng sợ nói. Ngươi thật sự muốn tiêu diệt ta Tây Sơn gia tộc, thật sự một chút mặt mũi cũng không chịu cấp. Diệp Phong trừng mắt cái này vô tri, cô bé, tàn nhẫn là đầu đại, thật không hiểu nên như thế nào cùng nàng đi nói. Ngọc Nhi, trở về, ngươi về nhà thí luyện chi lữ, thực đạo viên mãn hoàn thành. Một vị không giận tự uy trung niên nam tử, xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt, người này uy thế ngập trời. Cấp Diệp Phong áp lực cảm chút nào không thua lúc trước đối mặt thiên hậu khi. Thực hiển nhiên, vị này chính là Lăng Tuyệt thiên hạ 10 đại siêu cấp đại lão chi nhất. Tây Sơn Ngọc thân ra ra, Tây Sơn khách dùng ánh mắt cẩn thận xem kỹ một phen Tây Sơn Ngọc sau. Thoáng hiện một tia hoảng sợ chi sắc, hiển nhiên là bị nhà mình tôn nhi đột nhiên bành trướng đến trường sinh một cảnh nhị cấp bát giai. Trung kỳ tu vi cấp dọa. Tây Sơn khách lại ngắm ngắm thanh niên bản trung bá sau. Quái quái quét Diệp Phong liếc mắt một cái. Sau đó trừng mắt Tây Sơn Ngọc nói. Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, các đại nhân thế giới. Ngươi không hiểu, càng cắm không thượng thủ, còn không mau trở về. Tây Sơn Ngọc vẻ mặt căm giận chung. Tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau. Lúc này mới đi nhanh lao ra, chạy tới đối diện nhà mình ra ra bên người, theo sau bị này cha mẹ tiếp về nhà đi. Tiểu ác ma, người binh vây ta Tây Sơn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tây Sơn khách trầm khuôn mặt nói, phạm ta Đại Tần Thiên Uy giả, tuy xa tất chu, Tây Trinh quân thống soái úy chỉ cùng động thân mà ra nói. Các ngươi Tây Sơn gia tộc một cái tiểu tốt tử thế nhưng có thể điều động ngoại tộc 10 vạn đại quân, tập giết ta Đại Tần đương kim hai vị thánh thượng. Ngươi cho rằng ta Đại Tần quân thần đều là một đám tốt như vậy lừa gạt ngu ngốc sao? Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử? Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Hiện nay toàn bộ Tây vực đều đã về ta Đại Tần trị hạ. Ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia trong vòng, dung không dưới nửa cái nghịch thần tặc tử. Tây Sơn khách, các ngươi Tây Sơn gia tộc người nào tham dự theo bọn phản nghịch? Chính ngươi trong lòng hiểu rõ, xem ở ta Đại Tần hai vị thánh thượng đều cùng Ngọc công tử giao hảo phân thượng. Ta Đại Tần đế quốc cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi Tây Sơn gia tộc. Nhưng là, các ngươi Tây Sơn gia tộc giấu kín loạn thần tặc tử. Ta Đại Tần chắc chắn đối này chém tận giết tuyệt. Tiểu ác ma, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tây Sơn khách vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta Tây Sơn gia tộc không sợ ngươi Đại Tần. Tiểu tâm diễu võ dương oai không thành. Cuối cùng lại rơi vào cái mặt xám mày cho mà đi. Phải không? Thật sự. Diệp Phong vươn ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi nói, cũng không biết người Tây Sơn gia tộc phòng ngự đại trận. Sao chi 10 đại tiên môn như thế nào? Nếu không chúng ta trước thử xem, chờ thử qua hiệu quả sau, chúng ta bàn lại cái khác, như thế nào? Tây Sơn khách vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức, Tây Sơn gia tộc uy danh, luôn luôn là dựa vào mũi nhọn cá nhân vũ lực ẩu đả ra tới. Đi được đều là tiến công lộ tuyến. Này phòng ngự năng lực, hãn, khả năng liền bình thường tiên môn đều không bằng. Càng đừng nói 10 đại tiên môn. Diệp Phong chậm rãi rút ra thiên binh. Chỉ về phía trước, ầm ầm ầm ầm, một chi sát khí ngập trời đại quân phương trận. Đạp chỉnh tề nện bước, chỉnh thể trước di, từ từ. Tây Sơn khách vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chờ chúng ta Tây Sơn gia tộc xử lý xong nhà mình ra sự sau. Chúng ta bàn lại cái khác, có thể chứ, làm Ngọc công tử nhất bạn thân. Cái này mặt mũi, ta có thể cấp. Diệp Phong lập tức thay vẻ mặt hòa ái dễ gần tươi cười nói. Trên thực tế, vãn bối đối Tây Sơn tiền bối ngẩng ngưỡng chi tình, vẫn luôn giống như thao thao thủy liên miên không dứt. Lại như sông lớn tràn lan mà một phát không thể vãn hồi. Liền tính không có Ngọc công tử mặt mũi, liền hướng về phía ngài lão tiền bối tử mặt mũi, vãn bối cũng không thể không cấp a. Dẫn tới, Tây Sơn khách vẻ mặt tức giận tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau. Bàn tay to hướng phía sau nhất chiêu, xôn xao lạp, một đội tinh trắng Tây Sơn gia tộc tộc binh. Áp bức cờ trăm cái uể oải ỉu xìu nam nữ, hỗn loạn không ít khóc nháo không thôi anh ấu nhi, đi tới một chỗ rõ ràng là dùng để hành hình đất bằng chung. Bẩm gia chủ, Tây Sơn gia tộc hình đường đường chủ Tây Sơn Hổ lớn tiếng nói. Kinh thẩm vấn thẩm tra, cấu kết ngoại tộc mưu hại Ngọc công tử phạm nhân cập người nhà. Đã toàn bộ áp đến pháp trường, ấn luật. Cấu kết ngoại tộc tàn hại chính mình tộc nhân giả, cả nhà chu tuyệt, lão tiền bối, các ngươi Tây Sơn gia tộc còn làm loại này phong kiến ngu muội chu liền hà pháp. Diệp Phong đè đè chính mình tiểu mũi nói, chúng ta Đại Tần đế quốc hiện tại thừa hành một người làm việc một người đương. Liền tính mưu phản nghịch đều không làm chu liền, ngươi Tây Sơn gia tộc hiện tại cũng ở ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia trong vòng. Nhà các ngươi gia pháp, có phải hay không cũng đến muốn theo chúng ta Đại Tần luật pháp nối đường dây a? Tây Sơn khách vừa nghe, đối Diệp Phong tức khắc đầu đi liếc mắt một cái cảm kích chi tình. Theo sau vẫy vẫy sau nói, ta Tây Sơn gia tộc thân ở Đại Tần lãnh thổ quốc gia. thừa hành tần pháp. Đương nhiên, một đội vệ binh tức khắc đem pháp trường tuyệt đại đa số bà mẹ và trẻ em trẻ con lục tục mang ra. Pháp trường phía trên cũng chỉ thừa một đám thành niên nam tử cùng một vị tuổi chừng 14 nhu nhược thiếu nữ. Diệp Phong vừa thấy tức khắc ám nhíu mày, hỏi hướng Tây Sơn khách nói: "Lão tiền bối, vị kia cô nương sở phạm chuyện gì a?" Ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.